người đến bên cạnh tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, buổi tiệc dành cho 30-40 người vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là phong cách nghệ thuật hang đá cùng nhiều ánh sáng đa góc độ đan xen hòa quyện. Làm cả bầu không khí mang đậm dấu ấn xa hoa và đặc biệt. Quan Hề đi tới và ngồi xuống bên cạnh Lãng Ninh Y. Nhìn cô ấy và Ngụy Thu Dương đánh cược nên tranh giành nhau không dứt ra được. Xung quanh rất ồn ào. Tiếng cười, tiếng nhạc, âm thanh cười nói. Nhưng cả người cô đều trống rỗng. Tim đập theo nhịp điệu có hơi không bình thường. Hai người là một loại người. Hiểu ý nhau, Ngụy Tử Hàm biết cái gì rồi sao? Chắc là sẽ không đâu. Có lẽ là cô quá nhạy cảm nên mới có suy nghĩ kỳ quái như vậy. Từ nhỏ Ngụy Tử Hàm đã không thích cô. Nói vài lời chán ghét với cô cũng là điều bình thường. Quan Hề, này, nghĩ gì vậy? Ai tới kia? Lãng Ninh Y vỗ lên mờ u bàn tay cô. Quan Hề nhìn theo tầm mắt cô bạn. Chỉ thấy Giang Tùy Châu trước đó còn nói bận rộn nhiều việc không tới được xuất hiện. Anh đi cùng với Tống Lê. Không biết lúc này hai người đang nói gì. Tống Lê quàng vai Giang Tùy Châu. Vẻ mặt thiếu đòn, còn anh đút hai tay trong túi đứng đó. Trên mặt là nụ cười nhạt. Không biết có phải là cảm giác được bên này có người nhắc mình hay không. Đột nhiên Giang Tùy Châu nhìn về bên này. Cách những nhóm người, tầm mắt họ chỉ giao nhau như vậy, ánh mắt anh sâu thẳm bình tĩnh, mang theo chút ý cười nhạt vẫn chưa phai. Có lẽ tâm trạng của Quan Hề không được ổn định, thấy vẻ mặt anh như vậy, ngực giật nảy một cách khó hiểu, mất tự nhiên rời mắt đi, hay là chúng ta chơi trò chơi đi, thua sẽ phải uống rượu. Thế nào, một lát sau, có người đề nghị, không khí trong quán bar nồng đậm. Phương hướng của bữa tiệc nhanh chóng bị dẫn sang hướng khác. Mọi người vô cùng hào hứng, lập tức tụ tập lại. Được đó, chơi cái gì, lắc xúc sắc đoán số đi. Thua thì uống rượu, đơn giản như vậy thôi hả? Số lượng rượu sẽ tăng lên theo ván. Cậu chắc chắn nó sẽ đơn giản sao? Trời má, như này mới đúng chứ. Nào, bắt đầu đi, hay như vậy à, bọn tôi cũng chơi. Ngay tại lúc này, có hai người đi đến ghế toa tàu. Họ đang ngồi một dạng ghế trong nhà hàng có kiểu dáng tương tự ghế trên tàu lửa. Ảnh minh họa, Ngụy Tử Hàm kéo Quan Oánh ngồi xuống. Những người ở đây đều hay đi cùng Quan Hề. Ngày thường cũng tương đối cung kính Quan Hề. Nên lúc này đột nhiên thấy người chị gái cô không mấy thân thiết xuất hiện. Bất chợt chẳng ai dám tiếp lời. Đều nhìn về phía Quan Hề, chờ cô phản ứng. Quan Hề nhìn thấy Ngụy Tử Hàm cũng hơi sững sờ, nhưng nghi ngờ trước đó vẫn bị cô xóa bỏ khỏi đầu. Tính bí mật của sự việc đó rất mạnh, cô cảm thấy Ngụy Tử Hàm chắc chắn không thể nào biết được. Chị có thể uống sao? Quan Hề mở miệng, nhưng lời này là nói với Quan Oánh, vì trong ấn tượng của Quan Hề về cô gái này là hình tượng một cô gái rất ngoan ngoãn. Rất giống kiểu người một ly đã gục. Quan Oánh nghe vậy thì gật đầu. Tạm được, có thể uống một ít. Không uống được thì chị uống thay em. Ngụy Tử Hàm nhận lời. Nói với những người ngồi ở đó. Quan Oánh mới đến, mọi người hãy quan tâm nhiều hơn nha. Những người ngồi đây rất hiếu kỳ về Quan Oánh. Sự xuất hiện của cô ta vào mấy ngày trước là đề tài hấp dẫn trong vòng bạn bè riêng tư của họ. Nhưng vào lúc này, mọi người lại nghe thấy lời bao che từ miệng Ngụy Tử Hàm mà không phải là em gái ruột là Quan Hề. Thì thấy có hơi là lạ, dường như, quan hệ giữa hai chị em nhà họ Quan không được tốt đẹp lắm. Quan Hề lạnh lùng cười, muốn trừng mắt, cô không biết Ngụy Tử Hàm định làm cho quỷ gì. Cô nhìn Lãng Ninh Y và Trung Linh Phàm với ánh mắt. Cô ta muốn chơi thì để cô ta gục luôn đi. Nói, nếu như vậy thì bắt đầu luôn đi. Trò chơi này chính là trò đoán con số thường gặp trong quán bar. KTV, Quan Hề rất quen thuộc với trò chơi này. Chơi mấy ván đều không trúng chiêu. Nhưng bên Quan Oánh lại không thuận lợi như vậy. Có lẽ không quá hiểu biết về trò chơi. Thua thảm hại, trái lại thì Ngụy Tử Hàm nói được làm được. Đúng là giúp Quan Oánh uống không ít. Lại thêm một ván, trên bàn có thêm 7 ly rượu. rất không khéo là ván này Quan Oánh lại thua. Vẻ mặt Ngụy Tử Hàm tối sầm đi, có lẽ không tin được cô ta sẽ thua một cách khoa trương như vậy. Cái này để em tự uống đi. Quan Oánh liếc nhìn Ngụy Tử Hàm, khó xử, đưa tay cầm lấy ly. Quan Hề vốn muốn đối phó với Ngụy Tử Hàm, nhưng lúc này không muốn xuống tay tàn nhẫn với Quan Oánh. Sau khi thấy cô ta uống một ly lại có ý định tiếp tục uống, lập tức đứng lên, hừ, thôi bỏ đi, thắng mãi chẳng có ý nghĩa gì. Kết thúc tại đây đi, không chơi nữa. Quan Hề đột nhiên kết thúc trò chơi. Từ trước đến nay cô đại tiểu thư này tôi thích thì tôi làm. Nói không muốn là không muốn, nên mọi người đã rất quen rồi. Thấy cô không chơi tiếp thì tự bắt đầu ván kế tiếp. Nhưng không nghĩ tới, Ngụy Tử Hàm đột nhiên đứng dậy gọi Quan Hề lại. Này, cô nói đi là đi à? Cô ta chao đảo, hiển nhiên đã có hơi say. Quan Hề khoanh hai tay trước ngực, nói với vẻ giễu cợt. Làm sao, không để cô gục mà cô còn không vui cơ à? Ngụy Tử Hàm, sao cô biết chúng tôi sẽ thua tiếp? Đã nhìn ra rồi, Quan Hề miễn cưỡng nói. Dù sao cô cũng không thắng nổi tôi trong trò chơi này. Vậy sao? Ngụy Tử Hàm nhìn cô chằm chằm, vì bất mãn và tức giận mà ánh mắt vô cùng u ám. Quan Hề thản nhiên đón nhận ánh mắt công kích của cô ta, cũng không có ý định tiếp tục battle với một con ma men. Cô xoay người muốn đi. Ngụy Tử Hàm, Quan Hề, Tinh, Bru Bru, đi kèm với tiếng kêu đậm mùi men say của Ngụy Tử Hàm. Tựa như là một sự trùng hợp vậy. Trong túi sách, trên bàn, trong tay, dường như tất cả điện thoại của mọi người trong quán bar đều nhận được thông báo ngay tại thời khắc đó. Nhận được một tin nhắn gửi đến từ một dãy số xa lạ. Có người thờ ơ mở tin nhắn ra, ánh mắt vốn tràn đầy sự lười biếng vào lúc này lại đông cứng lại. Mấy giây sau, lập tức nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đứng bên ghế toa tàu cách đó không xa. Một người, hai người. Rất nhiều người đều nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tất cả đều kinh ngạc nhìn về nhân vật chính trong tin nhắn. Linh Phàm, tớ đi trước, Quan Hề quay đầu, vừa định nói một tiếng đi trước với cô ấy. Phát hiện Trung Linh Phàm đang nhìn mình đầy kinh ngạc, không đúng, không chỉ có mình cô ấy. Tất cả mọi người ngồi ở khu vực ghế toa tàu đều đang nhìn cô. Quan Hề, sao vậy, sắc mặt Lãng Ninh Y rất kém. Đi tới kéo kéo tay cô. Hề hề, tớ cũng đi cùng cậu. Quan Hề thấy kỳ lạ. Không phải cậu nói tối nay không say không về à, tớ thấy cậu còn chưa say nữa mà. Còn chưa nói dứt câu, Quan Hề nghe Ngụy Tử Hàm lắc lắc điện thoại của mình với cô. Vẻ mặt đầy bất ngờ. Quan Hề, đây là chuyện gì vậy? Cô không làm sáng tỏ với mọi người sao? Trò gì đây? Quan Hề hơi sững sốt. Lãng Ninh Y đè giọng nói, tớ vừa nhận được một số đô, có liên quan tới cậu, dường như tất cả đều bất chợt có dự cảm vậy. Quan Hề đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đưa tớ, Lãng Ninh Y, hề hề, đưa tớ xem. Lãng Ninh Y nhíu mày, nhưng không thể lay chuyển được cô, chỉ đành đưa điện thoại tới trước mặt cô, là một tấm ảnh vô số chữ, bên trong tấm ảnh là chuyện lúc bé cô được nhà họ Quan nhận nuôi. Thủ tục nhận nuôi, ký tên, hình ảnh cô nhi viện, chữ viết giải thích rõ, liên quan tới việc Quan Hưng Hào đã từng nhận nuôi Quan Hề như thế nào. Tất cả đều vô cùng rõ ràng. Quan Hề cụp mắt nhìn, chỉ cảm thấy sự dùng mình nhẹ nhàng đi lên từ lòng bàn chân một cách chậm chậm. Từng chút một, cuối cùng vây lấy cả người cô, gửi nhóm, ai cũng biết nhỉ. Quan Hề nhìn về phía Ngụy Tử Hàm. Cô ta nhớn mày, buông ta bày tỏ mình không biết gì cả. Quan Hề lại rời mắt nhìn sang vẻ mặt của những người khác. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Quan Oánh ngẩn người, Trung Linh Phàm đơ ra. Ngụy Tu Dương khiếp sợ. Biểu cảm của mọi người đều khác nhau. Dường như bị tin tức này làm cho tỉnh mộng vậy. Quan Hề trả lại điện thoại vào tay Lãng Ninh Y, trên mặt không có cảm xúc gì. Cô không cho Ngụy Tử Hàm cơ hội chặn mình lại, quay đầu muốn đi về phía cửa ra vào của quán bar. Nhưng vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Giang Tùy Châu. Anh đứng cách cô khoảng 2 mét, ánh sáng vỡ vụn trên đỉnh đầu chiếu lướt qua đôi con ngươi anh. Quá sáng, không thể thấy rõ vẻ mặt anh. Trong lòng Quan Hề hụt hẫng. Không biết tại sao, một tòa lâu đài đang lắc lư sắp ngã lại hoàn toàn đổ sụp ngay tại lúc nhìn thấy Giang Tùy Châu. Đột nhiên cô nghĩ, anh sẽ nói gì đây? Có phải trong lòng sẽ tính toán có nên chia tay? Giải trừ hôn ước không nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi. Quan Hề nhìn anh, đè ép toàn bộ sự hoảng loạn trong lòng xuống. Lập tức nhấc bước chân rời đi. Quan Hề, Ngụy Tu Dương bất ngờ đứng lên. Muốn đuổi theo, nhưng bị người khác mạnh mẽ kéo lại. Em làm gì đấy? Đi đâu? Ngụy Tử Hàm trừng mắt nhìn cậu. Ngụy Tu Dương nghiến răng. Buông tay, Ngụy Tu Dương. Rốt cuộc em là em trai chị hay là em trai cô ta? Lúc này mà em còn đứng về phe cô ta à? Ngụy Tu Dương nhìn về phía Ngụy Tử Hàm. Rốt cuộc chị đã giở trò quỷ gì? Ngụy Tử Hàm tự nhận khi còn bé mình đối xử với em trai cũng không tệ lắm. Nhưng cô thật sự không thể hiểu nổi. Sao Quan Hề có thể khiến cậu em trai này dạ dạ vâng vâng? Còn một người chị ruột như cô lại không thể làm được. Chị giở trò quỷ gì? Chị đã làm cái gì? Cái này cũng không phải là do chị tung ra. Nhưng nói cho cùng đây không phải là sự thật đó sao? Em xem vừa rồi Quan Hề cũng đâu có bác bỏ. Chuyện này thật hay giả thì có liên quan gì đến em? Dù là thật thì làm sao? Ngụy Tu Dương lấy bàn tay cô đang níu áo của mình ra. Dù có là thật thì, chị ấy vẫn là chị ấy. Thế giới bên ngoài quán bar là một thế giới yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Quan Hề đi tới cạnh xe mình, mở cửa xe, im lặng 2 giây, đưa chân đá mạnh vào cửa xe. Được, rất ổn, cho tới giờ cô vẫn chẳng sao. Xe là xe của em, đá cái này làm thương tổn đến mình thì có ích lợi gì? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ngực Quan Hề bỗng nhiên căng chặt, lập tức muốn ngồi vào xe, nhưng lại bị người đó kéo lại. Giang Tùy Châu kéo cô ra khỏi ghế tài xế dễ như trở bàn tay. Sau đó anh ngồi vào, lúc này chắc chắn Quan Hề không muốn thấy anh nhất. Thẹn quá hóa giận, anh làm gì vậy? Giang Tùy Châu chỉ phó lái kế bên. Không muốn có người bên trong đi ra xem trò vui thì ngồi vào đi. Quan Hề á khẩu không trả lời được. Đơ người ra 2 giây. Thấy bóng người Ngụy Tu Dương đi ra từ cửa quán bar ở phía xa xa. Bây giờ cô không muốn giải thích cái gì. Càng không muốn đối mặt với những người này. Vì vậy lập tức vòng qua ghế phó lái. Ngồi vào, lái xe, Quan Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vừa lạnh nhạt vừa gấp, Giang Tùy Châu liếc mắt nhìn cô, đạp chân ga, xe con chuyển động chậm rồi nhanh chóng chạy trên đường, những tòa cao ốc bên đường bị bỏ lại đằng sau không ngừng. Đèn neon bị tốc độ của xe kéo thành những đường song song lập lòe. Tất cả đều mông lung tựa như một bộ phim, Quan Hề ngồi ở ghế phó lái. Lưng thẳng tắp, bên trong xe yên tĩnh, trong lòng cô cũng chịu nặng, cách chương.